One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, Lốc Tao Chi Vương. Reinhardt trở về trang viên thời điểm Jackson còn chưa có đi nghỉ ngơi. Một mực đang chờ hắn. Ren, tình huống như thế nào? Vừa nhìn thấy Reinhardt trở về, Jackson liền không kịp chờ đợi hỏi. Buổi tối hôm nay Reinhardt hành động không chút khách khí nói quyết định toàn bộ Ulysses gia tộc. Tương lai đi hướng, nếu như Franklin khăng khăng muốn cùng gia tộc là địch lời nói. Như vậy gia tộc chỉ sợ thật chỉ có như là Bartolomeo nói. Xử lý Franklin về sau ra biển làm hải tặc. Nhưng là nếu như giáo phụ kế hoạch thành công. Cái kia, hạt giống đã gieo. Reinhardt bình tĩnh nói. Liền chờ mọc rễ nảy mầm thời gian. Không hổ là ngươi Aren. Jackson hưng phấn nắm tay. Reinhardt đã nói như vậy. Chuyện kia xác suất thành công liền nhất định rất cao. Jackson thúc thúc. Để cho người ta chằm chằm vào hải quân. Ta nghĩ bọn hắn cũng nhanh bắt đầu hành động. Minh bạch, Franklin trong nhà. Lúc này vẫn là một mảnh hỗn độn. Franklin kinh ngạc đứng trong phòng. Ngọn đèn hôn ám vẩy xuống ở trên người hắn. Lộ ra sắc mặt của hắn sáng tắt không ngừng. Thật lâu, hắn rốt cục móc ra đèn đèn Musi. Đánh ra ngoài, ân, là ta. Làng Syrup xung quanh hải quân chi bộ là cái nào? Tốt, thông chi bên kia. Để bọn hắn âm thầm phái người đi điều tra một cái làng Syrup có không có một cái nào gọi Clahador. Quản gia, vì cái gì? Ta hoài nghi trăm kế Kuro không chết. Chỉ là ẩn núp đi. Hạt giống, đang lặng lẽ nảy mầm. Ulysses trang viên, Reinhardt khó được xuyên về một thân hưu nhàn trang phục. Tại trang viên hậu phương trong đình viện phơi nắng. Giáo phụ, ngài tìm ta. Bartolomeo đi tới. Có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Reinhardt đẩy ra che mặt trời kính râm. Mở miệng cười. Bartolomeo, nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp. Ta nên hảo hảo ban thưởng ngươi. Chỗ đó. Bartolomeo gãi gãi đầu. Rõ rệt không có thêm keo xịt tóc. Màu gà đầu vẫn đứng vững không ngã. Đều là ta phải làm. Không có gì. Ban thưởng cũng không cần. Khiêm tốn là chuyện tốt. Nhưng là không cần vì vậy mà chối từ ban thưởng. Reinhardt đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Ấm áp mặt trời luôn luôn khiến người ta cảm thấy lười biếng. Hắn vỗ vỗ Bartolomeo mọi người bả vai. Nếu có công tích người đều chối từ khen thưởng lời nói. Vậy ai còn nguyện ý thẳng tiến không lùi đi kiến công lập nghiệp đâu. Bartolomeo như có điều suy nghĩ. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được. Mời khen thưởng ta đi. Giáo phụ. Trước đó nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ lời nói ta liền dạy ngươi một chút đồ vật. Liền từ hôm nay trở đi tốt. Tốt. Ta đã chuẩn bị xong. Giáo phụ. Ngài muốn dạy ta thứ gì? Bartolomeo không kịp chờ đợi nói. Reinhardt giơ lên tay phải. Đen kịt vật chất từ cùi trỏ của hắn hiển hiện. Sau đó đem quần áo và toàn bộ cẳng tay đều bao trùm. Chúng ta hẳn là coi trọng lực lượng. Ba tô, tựa như là coi trọng người nhà cùng bằng hữu coi trọng như vậy nó. Ngươi có thể không khoe khoang, nhưng là nhất định phải có. Không có lực lượng người sẽ chỉ bị lực lượng đùa bỡn. Ta đủ khả năng dạy cho ngươi. Chính là cái này một loại lực lượng. Cái này, Bartolomeo con mắt đăm đăm. Đây là cái gì? Cái này tuyệt đối không phải trái ác quỷ lực lượng. Giáo phụ năng lực không phải như thế. Nhớ kỹ Ba Tô. Cái này gọi là Haki. Bartolomeo là cái rất có tiềm lực gia hỏa. Trở thành đỉnh cấp cường giả khả năng không lớn. Nhưng là cố gắng một chút. Bản bộ tinh anh trung tướng tiêu chuẩn là ổn. Thậm chí đụng điểm vận khí. Shichibukai trình độ cũng chưa chắc không có khả năng. Để hắn sớm chút nắm giữ Haki. Không phải chuyện xấu, thời gian ngay tại cái này dạy học bên trong đi qua 2 ngày. Căn cứ hải quân, Franklin tiếp vào điện thoại. Ân, là ta, cái gì, thẩm tra sao? Tốt, ta lập tức tới ngay. Tại ta đến trước đó, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Tên kia là cái cực đoan nhân vật nguy hiểm. Franklin cúp điện thoại, biểu lộ có chút phức tạp. Đúng như gia hỏa kia nói. Trăm kế Kuro cũng chưa chết. chỉ là tìm cái địa phương lẩn trốn đi. Trước đó sử tử tên kia bất quá là cái kẻ chết thay. May mắn hải binh Morgan cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Lúc này Franklin không ngừng biểu lộ phức tạp. Tâm tình càng thêm phức tạp. Phức tạp không phải Kuro còn sống, mà là tin tức này là cái nào đó hắn vô cùng người đáng ghét nói cho hắn biết. Nhưng là, chuyện này thật sự là hắn không thể xem như không nghe thấy. Một là bởi vì đây là hải quân chức trách. Hai nha, trăm kế Kuro tốt xấu là Đông Hải số 2 số 3 đại hải tặc. Hoàn toàn chính xác cũng là một phần không thể coi thường công lao. Hô, Franklin do dự rất lâu. Rốt cục vẫn là gọi tới phó quan. Chuẩn bị quân hạm. Chúng ta, đi làng Syrup. Giáo phụ, Franklin cưỡi quân hạm xuất hành. Hải quân chân trước rời đi Lốc Tao. Chân sau Jackson đã tìm được Reinhardt. Thật tốt, Reinhardt vỗ vỗ tay. Xem ra thượng tá tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta. Bất quá ở trước đó, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi. Jackson thúc thúc, đem các bằng hữu của chúng ta đều gọi đến đây đi. Reinhardt cười nói, ta cảm thấy, là thời điểm mở một trận thịnh đại tiệc rượu. Ta minh bạch, Jackson tâm lĩnh thần hội nói, thời gian định tại trời tối ngày mai thế nào? Không có vấn đề, đúng, Jackson thúc thúc, có thể giúp ta chuẩn bị một thân lễ phục à? Đương nhiên, ta lập tức đi mời lão John. Ta nhớ được hắn, phụ thân lễ phục liền là hắn làm. Đúng vậy, hắn cũng là gia tộc bạn cũ. Vậy ngày mai cũng đừng quên mời hắn. Đương nhiên, ngày thứ hai ban, đêm, Ulysses trang viên bên ngoài trong nháy mắt trở nên ngựa xe như nước. Từng chiếc xe ngựa đứng tại trang viên bên ngoài. Ngẫu nhiên từng có tới người đi đường nhìn xem cảnh tượng như vậy đơn giản kinh hãi. Cái kia, đó là Tulum thương hội hội trưởng Tulum tiên sinh à. Còn có Sikali gia tộc thiếu gia tiểu thư. Uy. Đó là Ronan một nhà. Bọn hắn cũng tới. Từng cái Lốc Tao nhân vật có mặt mũi tề tụ ở đây. Có thể nói, nếu như đêm nay Ulysses trang viên bị bạo phá lời nói, toàn bộ Lốc Tao đều muốn tê liệt. Có người dám thở dài. Ulysses gia tộc không hổ là Ulysses gia tộc A. Ngoại trừ hải quân, tất cả mọi người muốn kính sợ bọn hắn. Bên cạnh có người chen vào nói. Các ngươi còn không biết à, ta có cái huynh đệ là thế giới ngầm. Hắn nói cho ta biết, Lốc Tao cơ hồ tất cả thế lực ngầm đều đầu hàng Ulysses gia tộc. Hiện tại Ulysses giáo phụ đã là hoàn toàn xứng đáng. Lốc Tao chi vương, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.